điện nhớ tên anh gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thế, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai anh đi đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, soi đá trong anh từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai anh đi biển nhớ anh quay về nguồn, gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chăn gió mưa xa. Ngày mai anh đi thành phố mắt lên đèn vàng, hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn. Hôm nào anh về bàn tay buông lối ngõ, đàn lên cung phiếm chờ gió lên đây hoang vu. Ngày mai anh đi điện nhớ tên anh gọi về, chiều sương ướt đẫm hơn đê, trời cao những bước sơn thế. Ngày mai anh đi cồn đá rêu không dụ buồn, đèn phố nghe mưa tuổi hơn, nghe ngoài trời giăng mây luôn. Ngày mai anh đi điện có bâng quâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin xa. Ngày mai anh đi thành phố mắt lên đèn vàng, ngựa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe ngoài gió lộng mà thương. Biển nhớ tên anh gọi về, chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao những bước sơn khê. Ngày mai anh đi cùng đã diêu phong dụ buồn, đèn phố nghe mưa tuổi hơn, nghe ngoài trời giăng mây. Ngày mai anh đi biển có bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng năm còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin xa. Ngày mai anh đi thành phố mắt lên đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng.